Tô La Vũ Thần, chương 2535, chương 2549, Tử Huân Y, góc truyện audio.com. Cái nha đầu này là một cái chân chính băng sơn mỹ nhân, so với kia cái Đạm Đài Tuyết còn lạnh lùng hơn nhiều. Nữ vương đại nhân cười híp mắt nói ra, kỳ thật nàng lời nói này là ở cố ý trêu chọc Sở Phong, dù sao cũng là Sở Phong một câu nói đùa, khiến cho Lê Nguyệt Nhi không nói chuyện nữa. Bình thường lạnh lùng người, đều có không tầm thường kinh lịch, chắc hẳn nàng cũng là đi. Sở Phong nói ra, có lẽ đi, bất quá người mặc dù lạnh, nhưng là cái tên này ngược lại là rất ngọt. Lê Nguyệt Nhi ta thích cái tên này, nữ vương đại nhân nói ra. Sau đó, Sở Phong cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, đi chủ động nói chuyện với Lê Nguyệt Nhi. Liền xem như thực sự cảm giác nhàm chán, hắn cũng sẽ cùng nữ vương đại nhân nói chuyện phiếm. Nữ vương đại nhân, có thể là bởi vì đột phá tu vi đến cửu phẩm võ tổ cho nên tâm tình thật tốt. Mà cùng dạng này nữ vương đại nhân nói chuyện phiếm, tâm tình của Sở Phong cũng sẽ tùy theo biến rất tốt, phảng phất có thể quên tất cả ưu sầu. Quên dưới mắt cái này gây bất lợi cho hắn thế cục, quên tất cả không chuyện vui sướng. Dưới loại tình huống này, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhanh đến. Tòa kia ẩn thân tị tiên trận đã là bị hai người bố trí thành công. Nhưng Sở Phong lại cảm giác giống như cũng không có dùng bao lâu thời gian một dạng. Đương nhiên, Sở Phong bây giờ là xà văn cấp tiên bào giới linh sư, lại thêm cùng Lê Nguyệt Nhi liên thủ, tốc độ này tự nhiên nhanh hơn lúc trước bên trên rất nhiều. Bất quá bảy trận dù sao cũng là một cái việc tốn thể lực, có thể làm cho Sở Phong tại như thế nhẹ nhõm trạng thái hoàn thành, đó là bởi vì hắn cùng với nữ vương đại nhân giao lưu, làm ra tác dụng nhất định. Tính toán, cái kia phong tỏa đại trận cũng cần phải ngừng vận chuyển, chúng ta bây giờ có thể rời đi. Lê Minh công tử rốt cục nói chuyện, lại nói ở giữa, đem bên trong một cái trận pháp hạt châu bỏ vào trong tay Sở Phong. Đây cũng là ẩn thân tị tiên trận, lần này cùng lần trước một dạng, tổng cộng ngưng tụ hai khỏa trận pháp hạt châu, chỉ cần sử dụng liền có thể để hai người ẩn thân. Dù là chân tiên, cũng vô pháp phát hiện bọn hắn. Ngươi trước đi thôi, ta còn có việc muốn làm, Sở Phong nói với Lê Nguyệt Nhi, ngươi không nói, ta ngược lại thật ra kém chút quên đi, ngươi tới đây yêu diệt quật cần làm chuyện gì? Lê Nguyệt Nhi hỏi, ta là tới tìm một người. Sở Phong nói ra, người nào? Lê Nguyệt Nhi hỏi, Tử Huân Y, ngươi nghe nói qua sao? Sở Phong hỏi, lại là nàng. Lê Nguyệt Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, xem ra ngươi là nghe nói qua. Sở Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Ừ, ta biết nàng. Ngươi tìm nàng không biết có chuyện gì? Lý Vũ Nhi vấn đạo. Tìm nàng là để cho nàng giúp ta một chuyện, ngươi cũng đã biết nàng còn ở hay không cái này yêu diệt quật bên trong. Sở Phong hỏi, vẫn còn, chỉ là có một chuyện ta phải nói cho ngươi. Lê Nguyệt Nhi nói ra. Sự tình gì? Sở Phong hỏi, Tử Huân Y cùng Huyết Lân yêu tộc chính là cùng một bọn. Lê Nguyệt Nhi nói ra, cùng một bọn, Sở Phong thần sắc khẽ động, rất hiển nhiên, trước đó hắn đã đem Huyết Lân yêu tộc người đắc tội. Đồng thời, hắn không chỉ là đem Huyết Lân yêu tộc người đuổi đi đơn giản như vậy. Lê Nguyệt Nhi từ Huyết Lân yêu tộc trong tay chỗ trộm hai khỏa thánh điện trong châu khóa châu, Sở Phong cũng đi theo sử dụng. Mặc dù cũng không hữu tâm, nhưng là bất kể nói thế nào, Sở Phong cũng coi là cùng Lê Nguyệt Nhi cùng nhau thủ tiêu tang vật, hai người bọn họ đã sớm là cùng một tòa trận doanh. Góc truyện audio.com. Cho nên, hắn cùng với Huyết Lân yêu tộc đã coi như là chân chính đối địch. Ngươi bây giờ còn chuẩn bị đi không? Lê Nguyệt Nhi hỏi, ta không có lựa chọn khác, không đi không được, hy vọng cái kia Tử Huân Y có thể nhớ tới tình cũ, nể mặt vị kia tha ta một mạng đi. Sở Phong có chút bất đắc dĩ nói, hắn chỉ có thể đem sinh tử của mình ký thác vào Tử Huân Y cùng tình cảm của anh Minh Chiêu lên. Đã như vậy, ta tùy ngươi cùng đi, Lê Nguyệt Nhi nói ra, nghe được lời này, Sở Phong lập tức thần sắc biến đổi, vội vàng mở miệng muốn khuyên can. Dù sao lần này đi nạn sinh tử đo, toàn bộ nhờ Tử Huân Y cùng anh Minh Chiêu giao tình. Giao tình sâu, mệnh có thể lưu, giao tình cạn, mệnh liền diệt, có thể nói là một trận đánh bạc, lấy mệnh vì chú đánh bạc. Mà hắn cũng không hy vọng, Lê Nguyệt Nhi cùng hắn cùng một chỗ tiến hành trận này đánh bạc. Ngươi không cần khuyên ta, chuyện ta quyết định dù ai cũng không cách nào cải biến. Mà ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, thân phận của ta có chút đặc thù, cái này Huyết Lân yêu tộc coi như thực sự bắt được ta, cũng tuyệt đối không dám đụng đến ta. Lê Nguyệt Nhi lúc nói lời này, trên mặt không chỉ có hiện ra vẻ tự tin, còn hiện ra lướt qua một cái cao ngạo cùng tự phụ. Xem ra cái nha đầu này nói là sự thật, nếu nàng hữu tâm muốn bảo vệ ngươi, vậy ngươi cũng liền đừng không lĩnh tình, mang theo nàng đi thôi. Nữ vương đại nhân nói ra, Nàng đã nhìn ra, Lê Nguyệt Nhi là muốn bảo hộ Sở Phong, dù sao bối cảnh sau lưng của nàng rất cường đại đến huyết lân yêu tộc cũng không dám động nàng, cho nên có nàng tại coi như cái kia Tử Huân Y không niệm cùng anh Minh Chiêu tình cũ, Sở Phong cũng có thể bảo mệnh. Ta nghĩ ta cũng khuyên đừng động ngươi, vậy liền cùng một chỗ đi. Sở Phong nói đến, sau đó, Sở Phong liền cùng Lê Nguyệt Nhi cùng nhau bước lên, tiến về cái này yêu diệt quật chỗ sâu nhất con đường. Mà từ Lê Nguyệt Nhi trong miệng, Sở Phong cũng rốt cuộc biết nguyên lai cái kia yêu diệt quật chỗ sâu nhất kỳ thật chính là huyết lân yêu tộc hang ổ, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Sở Phong cùng Lê Nguyệt Nhi tới gần yêu diệt quật hang ổ về sau cũng là không thể không sử dụng ẩn thân tị tiên trận. Sở Phong biết nếu là bị huyết lân yêu tộc những người khác phát hiện bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên sách lược của bọn hắn rất đơn giản, chính là dựa vào cái này ẩn thân tị tiên trận chui vào cái này huyết lân yêu tộc bên trong hang ổ, Sở Phong muốn trực tiếp tìm tới cái kia Tử Huân Y, nói rõ với Tử Huân Y tình huống, hy vọng Tử Huân Y nể tình hắn cùng với anh Minh Chiêu tình cũ, có thể buông tha hắn cùng với Lê Nguyệt Nhi một ngựa, chủ yếu nhất là đi trợ giúp anh Minh Chiêu thoát khốn. Cái này là ở xử lý việc vui sao? Trận thế lớn như vậy, xem ra cái này huyết lân yêu tộc có người rất trọng yếu muốn thành thân a, chui vào huyết lân yêu tộc hang ổ về sau, Sở Phong có chút kinh ngạc nói ra. Cái này huyết lân yêu tộc bên trong hang ổ, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, rõ ràng là có nhân vật trọng yếu muốn thành thân. Không phải liền là ngươi muốn tìm Tử Huân Y, Lê Nguyệt Nhi nói ra. À, lại là Tử Huân Y, Sở Phong vô cùng kinh ngạc. Xem ra ngươi đối với Tử Huân Y hoàn toàn không biết gì cả a, Lê Nguyệt Nhi nói ra. Hẳn là ngươi biết, Sở Phong rất là kinh ngạc, nhìn Lê Nguyệt Nhi phản ứng, rõ ràng nàng là biết đến. Góc truyện audio.com, chỉ là Sở Phong rất ngạc nhiên, cái nha đầu này rõ ràng không phải bách luyện phàm giới người, làm sao biết tất cả mọi chuyện. Biết Chiến Hải Xuyên thì cũng thôi đi, đó dù sao cũng là bách luyện phàm giới thành danh đã lâu đại nhân vật, là nhất đại thần thoại, là bách luyện phàm giới mọi người đều biết nhân vật. Thế nhưng là cái này Lê Nguyệt Nhi lại còn biết Tử Huân Y, đồng thời tựa hồ còn biết liên quan tới Tử Huân Y sự tình. Xem ra đi vào trước đó, nhất định phải trước nói rõ với ngươi tình huống. Lê Nguyệt Nhi nói xong lời này, liền vì Sở Phong giảng thuật lên, liên quan tới Tử Huân Y cố sự. Tử Huân Y cũng không phải là huyết lân yêu tộc chi nhân, Tử Huân Y chính là nhân loại. Sở dĩ một mực tại cái này yêu diệt quật bên trong, là bởi vì duyên tế hội phía dưới cùng huyết lân yêu tộc lão tộc trưởng có quan hệ chặt chẽ. Tử Huân Y tuổi nhỏ thời điểm cứu được một cái huyết lân yêu tộc cao thủ, mà vị kia huyết lân yêu tộc cao thủ chính là huyết lân yêu tộc lão tộc trưởng. Huyết lân yêu tộc lão tộc trưởng gặp Tử Huân Y thân thế đáng thương, liền đem Tử Huân Y mang về huyết lân yêu tộc, không chỉ có thu dưỡng nàng, còn dạy nàng tập võ. Mà đúng dịp là cái này Tử Huân Y lại là một cái tu võ thiên tài, bởi vậy cũng rất được huyết lân yêu tộc lão tộc trưởng coi trọng. Đáng nhắc tới chính là, huyết lân yêu tộc con trai của lão tộc trưởng, cũng chính là huyết lân yêu tộc tộc trưởng đương nhiệm cùng Tử Huân Y chính là đồng môn sư huynh đệ. Hai người bọn họ lúc trước cùng nhau tập võ kết sâu đậm tình cảm, mà huyết lân yêu tộc tộc trưởng đương nhiệm càng là yêu sâu đậm vị này nhân tộc nữ tử. Thế nhưng là làm sao chuyện này bị huyết lân yêu tộc lão tộc trưởng biết được về sau, lại là hết sức phản đối. 2550 cách chương.